Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc, chương 31. Ngu Tử Phong mở mắt, trên trần vẫn một mảng tối đen quen thuộc, bên ngoài còn lâu mới sáng tỏ, rạc sương khói mờ mờ, không rõ thật hay mê. Nhưng nàng không nằm xuống nữa, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Bởi lẽ có nhắm mắt lại cũng không ngủ tiếp nổi, mà đã bao giờ nàng thật sự ngủ hay chưa? Nghĩ, nghĩ, nghĩ, vô dụng, kéo trường bào, vệ sinh đơn giản rồi mở rộng cửa. Thời tiết dân mộng luôn rất tốt, đặc biệt trong buổi sáng tháng tư trong lành này. Gió thổi mát rượi, mang theo hương sen thanh thuần, thơm ngát, đánh bay tất thảy phiền muộn, lo âu kiếp người. Kết hợp với thanh tâm linh của Giang gia càng đạt hiệu quả tốt đẹp, so với thuốc tiên còn muốn hơn vài phần. Thêm cái nữa, trước nay nàng đều là biểu tình bình thản, bác phong bất động, sầu bi hỉ nộ ái ố, chưa từng thể hiện trên khuôn mặt. Cho nên khi thấy một ngụy vô tiện phong trần trước cửa, trên tóc còn dương sương đêm, Ngu Tử Phong cũng chẳng hề kinh ngạc nửa phần. Mời vào, nàng từ tốn nói, rõ ràng đã có chuẩn bị, hay đúng hơn, nàng đang chờ hắn đến. Ngụy Vô Tiện gật đầu, chân bước qua bậc cửa, toàn cảnh bên trong đã lộ ra, không sót một thứ gì. Kỳ thực, lúc nãy hắn có chút áp lực, sớm như vậy, gõ cửa làm phiền người ta đã không tốt. Chưa nói đến, đó lại còn là một nữ nhân. Vì thế, hắn vẫn luôn chần chừ, mãi đến tận lúc nàng đẩy cửa phòng. Hiện tại, đã hoàn toàn thả lỏng. Có thể vì sắc diện thản nhiên trên khuôn mặt chưa từng thay đổi. Có lẽ vì căn phòng chẳng chút diêm dúa, hoa què hay ngập tràn phong vị nữ tu. Ngược lại, trông đơn sơ mà cứng nhắc giống đại nam nhân hơn chút. Hoặc có lẽ ở nàng, hắn cảm nhận được khí chất của A Nhân. Đôi khi linh hồn đã quên, nhưng cơ thể thì vẫn nhớ. Hắn không rõ ai nói với mình câu này, song hắn cho rằng điều đó không sai, giống như cách hắn nhớ được mùi vị của canh xương hầm củ sen, nhớ tấm lưng nhỏ bé mà ấm áp của sư tỷ, nhớ sự dịu dàng triền miên không dứt nơi nụ hôn mỗi lần Lam Dung Cơ trao tặng. Thân thể này cũng quyến luyến sự dịu dàng A Nhân dành cho Ngụy Anh. Khi trước không rõ ràng, bây giờ lại vô cùng sáng tỏ. Trà cụ trên bàn da vào nhau, tạo tiếng lanh canh thanh thúy. Cả hai vẫn chưa cất lời, Ngụy Vô Tiện bỗng cúi người, đối nàng thành thật, làm một đại lễ, nói: "Thứ nhất, cảm ơn Ngu cô nương đã chăm sóc Giang Trừng, chăm sóc Giang gia suốt bao năm qua. Thứ hai, cảm ơn cô nương năm đó đã nói đỡ cho ta, tại hạ vô cùng cảm kích." Ngu Tử Phong ngừng tay, ly trà trên bàn đã đầy quá nửa, bốc hơi nghi ngút. Qua làn sương trắng, hắn không nhìn ra biểu cảm của nàng, chỉ nghe thấy thanh âm lành lạnh, quen thuộc. Về điều thứ nhất, ngài không cần cảm tạ. Ta nhận ơn của tử. Ngu phu nhân hứa với nàng đến chết cũng bảo vệ tông chủ, vĩnh viễn bên ngài, không phản bội ngài, càng không phản bội Giang gia. Đó là lời thề ta vĩnh viễn ghi nhớ. Còn nếu về điều thứ hai, ngài lại không cần hướng ta mang ơn. 100 gậy kia đúng là ta chịu, cãi lời tông chủ cũng là ta. Nhưng từ đầu tới cuối, điều ta làm đều không phải vì ngài. Xin cô nương nói thẳng. Hắn nhìn nàng, đôi mắt hắc bạch phân minh, phản chiếu thân hình nữ nhân mảnh mai, áo tím phiêu du, tuy đẹp đẽ lại cô độc từ tận xương tủy. Hảo, ta nói. Ngu Tử Phong đứng dậy, quay đầu đi, mái tóc không chút cầu kỳ tô điểm, được cố định gọn gàng bằng ngân châm đơn giản, chừa cho Ngụy Vô Tiện bóng lưng thẳng tắp như tùng bách. Công tử, ngài có nhớ tình cảnh năm đó không? Khi ấy, Ôn Cẩu bị diệt, nói lâu cũng chẳng lâu, nói mau hình như lại chưa đúng. Chỉ có một điều không thể phủ nhận được, chính là hắn từ một anh hùng trên chiến trường, kiêu dũng vô song, bách chiến, bách thắng, rất nhanh sa đọa thành kẻ tà ma ngoại đạo, muôn người mắng nhiếc, thanh danh càng ngày càng thối nát, biển đông mênh mông, nước rửa không sạch. Tiên môn chính đạo chưa bao giờ đồng lòng hơn năm đó, bất kể khúc mắc to lớn như thế nào, hãy nhắc đến hắn liền có được lập trường thống nhất chung, đó là căm, là tức, là chửi cho sướng miệng. Người trước rủa xả một, người sau phải lên đến 10, cực kỳ gắng sức. Thế nhân, bao gồm cả những môn phái tu tiên nho nhỏ, cùng dân thường chẳng chút liên quan, đều truyền nhau về một đại ác đồ, máu tanh dạn dặm này, liên miên không dứt. Nhưng sự thật, người rõ nhất là tứ đại tộc, Kim Giang, Nhiếp Lam, cũng đồng thời không thoát liên can. Cho đến cái chết của Kim Tử Hiên, sự kiện cùng kỳ đạo, đốt lên mồi lửa hung tàn, rồi cùng Ôn Ninh ôn tình tạ tội, lại thành ra mưu sâu kế hiểm, hại chết bao nhiêu đệ tử Kim Lam hai nhà. Cuối cùng là bất dạ thiên thành, sự ra đi của sư tỷ, thế cục đã không thể vãn hồi. Người có chút đầu óc năm đó đều biết, nhân đâu, quả lại là đâu, là hắn tà ma ngoại đạo, hay thứ gọi mình là danh môn chính phái, lại ham muốn bất chính với quỷ tướng quân. Ngay cả một nửa âm hổ phù dở nát cũng lấy cho bằng được. Chẳng qua quỷ vô tiện chết rồi, trở về với cát bụi, tất thảy trần ai lạc định. Ngài tu quỷ đạo, đối đầu bách gia, cho dù những gì ngài làm là trung can nghĩa đảm, khí phách thượng thiên, trong mắt họ vẫn là phát rồ phát dại, tán tận thiên lương. Họ ham muốn cái gì, ngài không phải không biết, tất nhiên không thể cho. Vậy nên họ oán ngài, lại càng kinh sợ ngài. Sợ một ngày, ngài ngồi lên đầu họ, chèn ép họ, như Kỳ Sơn Ôn Thị năm xưa. Để điều ấy không xảy ra, họ phải kéo ngài xuống. Cho dù Tô Thiệp không nguyền rủa Kim Tử Quân, Ngụy công tử ngươi cũng sẽ vì nguyên nhân khác bị tiêu trừ. Bởi vì ngươi, người này chính là như vậy, chính mình không biết kiềm chế. Nói thẳng ra, chính là người khắp nơi đắc tội người ta. Trừ phi những người ngươi đắc tội cả đời đều bình an, bằng không họ xảy ra chuyện gì, hoặc là bị người ngáng chân, đối tượng hoài nghi liền nhất định sẽ là ngươi. Nghĩ đến đối tượng để trả thù cũng sẽ là ngươi. Mặc dù lúc ấy tại cùng kỳ đạo ngươi có thể khống chế được, nhưng vậy ngươi có thể đảm bảo là cả đời này ngươi nhất định sẽ khống chế được sao? Hắn đột nhiên nhớ đến lời của Kim Quang Giao, lại không khỏi cười mình ngu ngốc. Kỳ thực kẻ kia nói không sai, đó chính là lý lẽ của nhân loại, là thứ người ta ngoài mặt khinh thường dè biểu, bên trong mấy ai có thể từ chối. Đứng trước lợi ích cùng danh lộc, mấy ai có thể nghe theo tiếng nói của thiện tâm. Trích chương 94 Ma Đạo Tổ Sư. Vì vậy ta phải chết đúng không? Ngô Tử Phong quay lại, tách trà trên tay đặt xuống bàn, khẽ lắc đầu. Không, những điều ấy chỉ khiến ngài thân bại danh liệt, cùng lắm là sống không bằng chết. Nàng nhếch miệng, không phải nụ cười mỉa mai, mà cật lực kìm nén sự bi ai trào qua ánh mắt. Ngài chết bởi vì ngài đã giết người. Ngô Tử Phong cúi xuống, khuôn mặt nửa sáng nửa tối không rõ biểu cảm, nhưng Ngụy Vô Tiện dường như thấy được máu cùng lệ lướt qua một quan sâu không thấy đáy kia. Ngài giết người, Ngụy công tử, ngài đã giết người. Dù là lý do gì, dù những kẻ kia đáng chết bao nhiêu nữa, cũng không thể phủ nhận ngài đã giết chúng. Thế gian bất công như vậy, chúng tập hợp để giết ngài. Giết được là anh hùng, không giết được sẽ tiếc hận. Mà ngài chỉ tự vệ, phản kích cũng bị coi là lạm sát vô tội. Nhưng là thân nhân của ngài chẳng thể bất chấp luân thường đạo lý trả thù, người nhà của những kẻ kia lại tuyệt không tha cho ngài. Ở đời, mấy ai hai bàn tay sạch sẽ, mấy ai chưa từng dính máu tanh. Đi qua chiến trường xạ Nhật, ta sống chính là ngươi chết, còn ai ngàn cánh bườm dẫn thiên chân. Cho nên, cô nương mới không muốn để cho Giang Trừng tham gia dây quét loạn tán cương. Ngụy Du tiện hỏi, lại chính mình tự trả lời. Cái chết của hắn đã sớm được an bài, dù là chết trên tay người hay tự tán thây dạng dặm, cũng đều là chết, có gì khác nhau. Thế thì, hà cớ gì lại phải tính lên đầu Giang Trừng? Ngu Tử Phong lần nữa lên tiếng, giọng nói như giọng về từ chốn hoàng tuyền. Khi ấy, tông chủ ôm tâm tư gì đi Di Lăng, ta không biết, cũng chẳng ai biết. Song ta dám chắc, người không phải muốn mạng của công tử. Nếu là vậy, người đã chẳng giữ trần tình lâu như thế, cũng sẽ không bám víu vào hy vọng diễn vong rằng có một ngày, ngài sẽ trở về. Giang Trừng như thế nào, Ngụy Vô Tiện có thể không hiểu sao? Dù cho hận hắn bao nhiêu, căm tức bao nhiêu, đều vô pháp xuống tay. Bao giây loạn tán cương, có lẽ muốn dẫn người tìm ra hắn đầu tiên, mang về liên hoa ổ, giấu đi. Đánh cũng được, mắng cũng được, quỳ ở từ đường nhận lỗi cũng xong. Nói chung, chỉ cần không chết là được. Cố tình hắn lại chết, lại còn là kiểu chết thê thảm nhất, dạng quỷ cắn trả, hồn tan thịt nát ngay trước mắt Giang Trừng. Ngài đừng quên, Hàm Quan Quân chờ ngài bao nhiêu năm, tông chủ cũng chờ ngài bấy nhiêu năm. Y nghe thấy ngài đã chết là thương tâm cỡ nào, thì tông chủ tận mắt thấy người vong mệnh sẽ bi thảm nhường ấy. Nàng nhắm mắt hồi tưởng lại ngày đã qua, thở dài. Có điều ta không làm được, vẫn là không thể khuyên nổi người. Không gian lâm vào trầm mặc, hơi nước mỏng manh từ tách trà lạnh dần đã tan hẳn. Ngụy Vô Tiện cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc cất tiếng. Ngu cô nương, A Nhân bảo ta nói với cô, giấc mơ phải kết thúc rồi. Nàng nói ta như thế. Ngu Tử Phong nhắc lại, trên mặt hiếm khi xuất hiện biểu tình diễu cợt. Nàng ta cũng có tư cách nói điều này. Đột nhiên nàng phá lên cười lớn, nụ cười vừa thê lương vừa bất lực. Ngụy Vô Tiện từ đầu tới cuối không hề xen vào, để mặc nàng cười, phát tiết hết những cảm xúc bao năm giữ trong lòng. Công tử, người biết từ khi nào? Hắn biết từ khi nào? Thật sự khó nói rõ được. Chắc là khi hắn phát hiện hành trình của mình bị A Nhân nắm trong lòng bàn tay, tùy ý nắn bóp. Nhưng nếu chỉ một mình nàng, thần thông quảng đại đến mức nào cũng không thể xoay họ vòng vòng như thế được. Vậy thì nàng nhất định phải có đồng bọn, hơn nữa còn là người cực kỳ thân cận, nắm được lộ trình của bọn họ. Đến đây, phạm vi thu hẹp rất nhiều. Nơi hắn cùng Lam Dung Cơ từng đi qua, đầu tiên là Liên Hoa Ổ, sau đến Nhiếp Trạch, rồi miên miên trên đường sang Hà Giang, hội ngộ Ôn Ninh tại Dông Ưu Cốc. Cuối cùng, gặp Tống Đạo Trưởng, La Thanh Dương chỉ là nữ tu bình thường, không có khả năng làm chuyện kinh thiên động địa, càng không có lý do gì phải làm. Ôn Ninh hay Tống Đạo Trưởng tuyệt đối không thể. Chỉ còn Nhiếp Hoài Tang bị hoài nghi lớn nhất. Chỉ là ngoài lần kia, Nhiếp Tông Chủ chắc chắn không thể biết về con đường hai người sẽ đi. Hắn biết mọi chuyện bị sắp đặt, lại chưa có đầu mối. Có điều Lam Dung Cơ nhắc cho hắn nhớ một người, Lâm Thiên. Đây là kẻ đánh lạc hướng hai người khỏi Di Lăng, khiến họ đi vào quỷ đạo được xếp sẵn. Mà kẻ này chính là do Ngu Tử Phong giới thiệu. Quả thật rất khó tin, nhưng nếu sâu chuỗi lại, mỗi lần đến nơi nào đó, hắn sẽ gửi tin về Dân Mộng và Cô Tô, đại ca và Ngu Tử Phong phụ trách hồi đáp, song chỉ có nàng mới tham gia vào việc họ đi đâu, về đâu. Cộng thêm câu nói trước khi chết của A Nhân, hắn đã gần như xác định. Thậm chí, hắn còn hỏi han cặn kẽ 6 người phụ trách tìm kiếm thông tin trước ngày Giang Trừng bị tập kích. Dù họ không nhớ rõ được gì, lại đều có điểm chung, được tập hợp cùng một chỗ. Còn ai vào đây có thể tùy ý điều binh khiển tướng ở Giang Gia? Chưa dám tin, hắn nửa đêm canh ba cùng Hàm Quan Quân lặn lội đến Thanh Hà bất tịnh thế, dọa Nhiếp Hoài Tang một hồi. Quả nhiên, Nhiếp Nhị cũng không nhớ được gì cả. Tất thảy hình ảnh về A Nhân đã bị xóa sạch. Thế mà Ngu Tử Phong lại biết từ đầu đến đuôi. Ta chỉ muốn hỏi, tại sao cô nương lại làm thế? Nàng cùng A Nhân là quan hệ gì? Lai lịch của hai người ra sao? Tuyệt đối không thể đơn giản, sợ rằng còn khiến người ta xúc một kinh tâm. Nếu ngài đã đến đây nói chuyện với ta, có nghĩa là ngài vẫn còn tin ta, hoặc ít nhất ngài không hy vọng tông chủ biết được chuyện này. Đúng vậy, chỉ cần Giang Trừng phát hiện, đối với Ngu Tử Phong mà nói, chính là tuyệt lộ, còn thê thảm hơn cái chết. Ngụy Vô Tiện đã nghĩ kỹ điều này, mới quyết định một thân một mình đến đây đối chất với nàng, cũng không có dẫn theo Lam Dung Cơ. Dẫu gì, đây là chuyện của Dân Mộng Giang Thị, y sẽ không tham gia. Hàm Quan Quân nguyện ý chờ hắn. Hơn nữa, việc nàng làm trên lý thuyết không thể tha thứ, song nàng không mang sát tâm, nhìn thì khủng bố dọa người, chân chính thương tổn lại không hề có. Nàng ở cạnh Giang Trừng hơn 20 năm, tuổi đời sức lực đều dành cho Liên Hoa Ổ. Hắn thật sự không nỡ bức nàng, lại càng chẳng có lý do để bức nàng. Đến đây hôm nay, ngoài không cam lòng, hình như không còn gì khác. Ta chân thành cảm tạ ý tốt này. Về lai lịch của A Nhân, ta không thể cho ngài biết, nhưng ta chính là kẻ có quan hệ gần gũi nhất với nàng. Còn lý do những việc ta làm rất đơn giản, trả lại thân xác thật sự cho ngài cùng một viên kim đan nguyên vẹn. Đời này tông chủ chỉ còn ngài cùng Kim Tiểu tông chủ là thân nhân. Ngài khỏe mạnh hạnh phúc, người mới có thể an yên. Thân xác mặc quyền vũ tốt đến đâu, hắn cũng không thể là ngài. Linh hồn của người ta có trí nhớ, cơ thể cũng vậy. Ngài hiện tại mới chính là Ngụy Vô Tiện thật sự. Hắn nghe từng lời của nàng, bỗng chốc có một loại ảo giác. Hắn không kìm được, hỏi khẽ, cô nương, cô muốn đi sao? Ngụy Vô Tiện hy vọng là hắn nghĩ nhiều rồi, chẳng qua nàng dường như đang chuẩn bị hậu sự cho mình. Có lẽ vậy, công tử. Nàng ngước mắt, đôi mục quan dịu dàng nhìn thẳng vào hắn. Ngài có thể hứa với ta chăng? Dẫu gì, nơi này cũng là tuổi thơ, là ký ức tốt đẹp của ngài. Không cần ngài suốt ngày ở cạnh tông chủ, chỉ cần thỉnh thoảng nhớ đến người, trở về thăm Liên Hoa Ổ. Chỉ cần thế thôi, có được không? Được. Hắn cam đoan, bất kể có lời của nàng hay không, hắn cũng sẽ trở về. Nơi đây vẫn luôn là nhà của hắn. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết mỗi lần Giang Trừng cùng Lam Trạm gặp mặt, đừng quá gà bay chó sủa là ổn. Nhưng là, hình như đây cũng là một loại hạnh phúc. Như vậy, cảm tạ. Ngụy Vô Tiện đối Ngu Tử Phong, cả hai song song làm đại lễ, trang trọng từ biệt. Bên dưới gốc liễu rũ, bóng Bạch Y vẫn yên lặng chờ đợi. Nàng nhìn Dâm Tiện, hai người bàn tay đang vào nhau, trên khuôn mặt nghiêm nghị, bất giác nở nụ cười. Qua cơn mưa, trời sẽ sáng. Giấc mộng này của nàng, rốt cuộc, cũng đến hồi kết thúc. Thà là tự mình tỉnh dậy, vẫn hơn suốt kiếp trầm mê. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 32. Ngô Tử Phong ngồi bên thư án, chậm chậm lần theo những con chữ. Ngọn đèn mờ leo lét cháy, chiếu xung quanh dùng sáng buồn bã, hắt lên dung mạo nữ nhân không rõ hỉ nộ ái ố. Nét bút đưa ngang, dạch một đường sổ gọn gàng, kết thúc tất thảy. Giấc mơ nàng cam nguyện cả đời trầm luân, rốt cuộc cũng phải tỉnh dậy. Ngô Tử Phong khép trang sách, thổi tắt ngọn nến dở dang. Trong bóng tối nhạt nhòa, câm lặng, tiến vào thế giới đã bao lần khước từ. Bầu trời ngày hạ quả thật rực rỡ, chói mắt, khiến nàng có chút run rẩy, vô thức đưa tay che một quang ẩm ướt. Mây trắng bay bay, gió thổi mát rượi, mang theo hương sen thanh thuần, thơm ngát, nước trong vắt không ngừng lưu chuyển, đẹp đến phi thực, cũng là cơn ác mộng mang tên kẻ điên rồ. Ồ, sao ngươi lại đến đây? Lạ ha, ta cứ nghĩ sẽ được thấy quang cảnh tiên trạch ở Mi Sơn Ngô Thị, không ngờ lại là Liên Hoa Ổ đệ nhất thế gia dân mộng. Giọng nói gian gian, thanh âm của tiểu cô nương mềm mại, dễ nghe, nhưng trong lời nói như có kim, khiến người nghe không thoải mái nổi. Ngô Tử Phong thần thái, lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía A Nhân. Dù từ trước tới giờ, nàng luôn có bộ giác nghiêm nghị, không thể xâm phạm, nhưng biểu cảm đề phòng đến gần như căm ghét này, thật sự chỉ đối với một người. Ngươi có ý gì? Là sao cơ? A Nhân giả ngốc nghếch hỏi lại, giả hoạt trên mặt hiện rõ mồn một, cho dù thân hình đơn bạc đã bán trong suốt cũng không giảm nửa phần đáng ghét. Tại sao lại nói với Ngụy Vô Tiện câu kia? Ta còn định nói với hắn là game over nữa kìa, ngươi có tin không? Chỉ sợ là hắn không hiểu nên thôi. Còn ý trên mặt chữ chẳng qua là chơi xấu chút, cũng sợ là ngươi quên mất chính sự. Nàng ta nhẫn nhơ cười, trên mặt là nụ cười vô tâm vô phế, muôn đời không đổi, ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt. Ngươi muốn gây khó dễ cho ta? Nàng hỏi, bất giác cười nhạt. Chỉ là vô tình lại không thể phủ nhận, biên độ cùng thâm sâu đều giống kẻ trước mặt y như đúc. A Nhân lắc lắc đầu, bày ra biểu cảm dễ thương của tiểu sư muội nhà bên. Không nha, sao có thể chứ, ta làm sao có thể gây khó dễ cho A Phong được, chỉ là muốn hỏi thăm Giang Tông Chủ. Lý Nhân Hà, ngươi đừng gàn dở. Lời còn chưa nghe xong đã dứt khoát chặt đứt. Ngô Tử Phong không hề kiên dè, bật ngân tiên trong tay qua quang lưu chuyển, mang theo kình phong quất đến chính diện. A Nhân lẳng lặng nhìn ngọn roi sát mũi chân đã tan biến của mình, hì hì cười. Qua, sợ ghê nha, nhưng mà cảm phiền ngươi gọi ta là A Nhân đi, thuận tai hơn nhiều ha, Lý Thiên Hạ. Từng chữ nhấn nhá, thoạt trông thật bình thường, kết lại thành hàng ngàn đao sắc bén. Chưa có ai ngoài kẻ đối diện có thể khơi lên sự giận dữ của hắn nhanh như vậy, không thể kiểm soát. Ai nha, đại nam nhân như ngươi, lấy thân nữ tướng, còn học đòi sử dụng tiên pháp, trông thiệt ẻo lả ghê. Hơn nữa, ngươi nổi trận lôi đình làm gì? Ngươi đừng quên, ngày ấy là ai mở màn chướng đón ta vào? Ngô Tử Phong, không, hiện tại nên gọi là Lý Thiên Hà, thừa nhận, hắn đấu không lại A Nhân. Nàng nói đúng, hắn khi bắt đầu đã chẳng phải nữ tử. Thẩm Dân Châu bị giết cũng không phải vì làm chuyện kia với hắn. Từ đầu chí cuối, chỉ có việc hắn lang thang vô định cùng chuyện Ngô Tử Diên từng gặp gỡ là sự thật. Hắn đã hứa với nàng sẽ bảo vệ con cái nàng, bảo vệ Giang gia. Nhưng Tử Diên cùng Giang Phong Miên đã chết, Liên Hoa Ổ bị diệt, con gái nàng cũng vong mệnh, chỉ còn một nam hài chưa thành niên quật cường chịu đựng, Hắn có thể không lo sao? Đừng căng thẳng thế, ta đâu có ăn thịt ngươi. Chẳng qua muốn nhắc nhở dụ xích luyện ngọc, đừng làm thái quá, kẻo lại giác lửa đốt thân mình. A Nhân nói, thản nhiên quay đầu đi, bàn tay nhỏ nhắn làm một dấu cáo từ, biến mất phân nửa. Người muốn ra đi như thế? Lý Thiên Hà thoáng ngập ngừng. Ngươi thật sự chỉ muốn tốt cho bọn họ? Ngươi tin ta sẽ làm điều này ư? Tin. Đừng có đùa. Nếu Lý Thiên Hà hắn tin nàng đã chẳng cố chấp chất vấn, quá khứ rành rành trước mắt, hắn muốn lừa gạt mình cũng không còn sức lực. Ngươi đã làm cái gì? Cũng không có gì lắm, chỉ là nhà Trường Lạc, rồi đến Ngụy Vô Tiện, kẻ sau thiện lương hơn kẻ trước, kẻ sau còn ngu xuẩn hơn kẻ trước. Ít nhất nhà Trường Lạc trước khi chết còn phát hiện ra ta lừa hắn, mà Ngụy Vô Tiện thì... Mày Lý Thiên Hà cau càng sâu, không thể tiếp tục nghe trọn câu. Hắn không phải ngu xuẩn, hắn là tin ngươi. Tin một kẻ vĩnh viễn lừa gạt mình, không phải ngu xuẩn thì là gì? Lời này xác thực không sai, nhưng với người đã từng trải qua, lại là cỡ nào bi ai. A Nhân vỗ đầu, hoặc là vỗ vào không khí, tựa như nhớ ra điều gì, khuôn mặt bỗng bừng lên, khâm phục. À, ta hiểu rồi, ngươi là tính toán trên người y. Lam gia là quân tử trong quân tử, một lời nặng tựa Thái Sơn, chắc chắn sẽ không bội ước. Rất giỏi, ta cam bái hạ phong nha. Nhưng mà, kẻ ba phải như y, coi chừng sẽ kéo cả tông chủ nhà ngươi chết chùm đó. Lý Thiên Hà biểu tình lạnh ngắt, đến mực cạo ra sương, ra tuyết. Hắn nhìn nàng, mãi sau mới thốt nên lời. Thảo nào, Nhạc Trường Lạc thà hồn phi phách tán, cũng quyết không đội trời chung với ngươi. Cái này ư, A Lạc không giết được ta, cho nên hắn lấy cái chết để trả thù ấy mà. Nhưng hắn nhầm rồi, ta vốn không cần hắn phải sống. Cầu cầu chẳng qua cũng chỉ là một con cờ thôi. Phế, liền phế vậy. A Nhân cười nhẹ tên, đôi mắt to tròn lúng liếng đảo, ngây thơ đến tàn nhẫn. Ngươi đã đối với họ vô tình như thế, tại sao còn nơi nơi chốn chốn tỏ ra yêu thương răn róc họ? Ngươi có bệnh sao? A Nhân nhoẻn miệng, biểu tình trước sau như một, hướng Lý Thiên Hà. Đại khái là chơi vui đi. Đại khái. Hắn không thể kìm nổi, căm giận nói, ngươi thật không phải con người. Nói đúng lắm, ta vốn không phải con người, cũng chưa từng thuộc về nhân loại. Nàng ta đột nhiên xoa xoa tay, ánh mắt thâm sâu nảy ra tia giễu cợt, hỏi, ngược lại, Ngu Tử Phong cô nương đây kinh ban tế thế, cứu vớt chúng sinh, không lầm thì Hiểu Tinh Trần cũng là nhờ ngươi mới bái Bảo Sơn Tán Nhân làm sư phụ, đúng chứ? Để rồi cũng hồn bay phách tán, ngậm quan mà chết, hả? Ngươi có hay chăng chột dạ? Không nói cái khác, chỉ việc góp phần không nhỏ xây dựng lại Liên Hoa Ổ, phát dương quang đại hơn cả khi xưa, đã khiến ngươi kính ngưỡng. Ta muốn hỏi, Giang Trừng Giang Tông Chủ ấy có biết ngươi là ai, đến cạnh hắn có mục đích gì hay không? Hình như đến tên thật của ngươi, hắn cũng không biết đâu. Lý Thiên Hà đã không ôm ấp cái gì, sắc mặt vốn lạnh lẽo, nay càng tái nhợt hơn. Gương mặt người đối diện chẳng khá hơn, mơ hồ thấy được khung cảnh đằng sau. Song hắn không buông tha, vẫn gắng sức lần cuối. Ngươi đến tột cùng là vì ai? Ngụy Vô Tiện, Nhạc Trường Lạc, hay là người ấy? Thế ngươi là vì Gian Giảng Ngâm, hay là Ngu Tử Duyên? Có khác nhau sao? Hắn hỏi, rồi lại tự mình trả lời. Bởi vì, làm sao khác được, Lý Thiên Hà cùng Lý Nhân Hà, vốn cũng là một mà thôi. Đùa như vậy đủ rồi, ta đi đây. Vĩnh biệt. đảo mắt, chỉ còn bông sen rã nát. Dưới nền trời hiu quạnh, A Nhân khoanh tay, khuôn mặt thiếu nữ nhạt dần rồi tan dở. Sau cùng, đến một đốm sáng mờ ảo cũng không lưu lại. Bên tai, lời nguyện cầu năm nào vẫn vang vọng. Ta muốn cái gì ư? Ta chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của người một lần nữa thôi mà. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 33. Hai người tay nắm tay, bình thản đi dưới tàn cây xanh Gia phó ở Liên Hoa Ổ hầu như đều là người mới, ban đầu còn sợ hãi, cùng không nỡ nhìn thẳng, lâu dần quen rồi, thậm chí còn có thể khúc khích cười nói với họ vài câu. Mấy tiểu cô nương còn lớn mật hơn, tiếu tức giãy tay, đặc biệt với dung nhan hai người dông tiện, thể hiện sùng bái vô cùng rõ ràng. Mà Ngụy Vô Tiện, con người này đúng là chuyên gia tìm đường chết, cái miệng quản không chặt, tỉ tỉ muội muội gọi loạn cả lên. Thường ngày Lam Dung Cơ cạnh bên sẽ lạnh tanh khuôn mặt, khóe môi có chút không kiềm chế được muốn xìu xuống, mà đạo lữ nhà y một mực không phát hiện ra. Có điều hôm nay từ đầu chí cuối vẫn bình thản, thậm chí sóng sánh bóng cười. Ai da, Lam Trạm, sao thế? Không ghen nữa, thiệt là tiến bộ ha. Lam Dung Cơ bất đắc dĩ, hóa ra tên này không phải không biết, ngược lại cố tình trêu chọc hắn. Dưới tán cây xanh, ý cười miên man không dứt, y ôm nhu xoa mái tóc mềm mại của hắn, thơm nhẹ lên chóp mũi Ngụy Vô Tiện. Ai kia ngốc đặc, bị biểu tình câu nhân của lão công nhà mình làm cho lóa mắt, lắp ba lắp bắp. Ngươi, ngươi! Ngay cả miệng cũng hé ra, để lộ đầu lưỡi hồng hồng, khiến trái tim ai kia run rẩy. Ta biết, ngươi là của ta. Cứ thế, tươi sống bị kéo đi. À, rốt cuộc là sai ở đâu nha? Vật lộn ròng rã hai đêm một ngày, người cũng muốn ra bả. Lão nhân đứng chờ Ngụy Vô Tiện và Lam Dung Cơ đã lâu, tri kỷ dẫn họ về sương phòng, tương đối gần chỗ của gian trừng. Hắn khẽ gật đầu, không nghĩ đến y lại cung kính làm một cái đại lễ. Người nọ giật mình, chẳng ngờ vị hàm quan quân cao cao tại thượng trong truyền thuyết lại đối với mình như thế, vội vàng đáp lại một lễ cao hơn. Mãi về sau hắn mới biết đó là người len lén lau nước mắt cuối hàng hôm trước. Thì ra chỉ cần có ai đó tưởng niệm hắn dù chỉ một chút, Lam Dung Cơ liền đối với họ phi thường trân trọng. Hai người về đến chỗ nghỉ, tiên quyết là tìm nơi tắm rửa. Lăn qua lộn lại, thân mình bẩn thỉu muốn chết, dù áo quần không đến nỗi lấm lem bụi bặm, nhưng thật sự quỷ khuất quá nhiều. May sao phía sau gian phòng lại là dục trì cực đẹp, khỏi cần phiền người đem nước đến rắc rối, nhảy xuống là được. Lam Trạm, Lam Trạm! Ngụy Vô Tiện giang tay, tựa như đứa bé đòi y đến ôm. Quả thật là đã bị chiều hư mất rồi, ngay cả cởi đồ cũng ngại làm. Nhưng sự thật chứng minh, ngoài việc hắn làm nũng thành quen, phục sức trên người họ Ngụy thiệt quá rắc rối, tinh vi mà phức tạp, khiến hắn muốn lấy ra nguyên vẹn thì bắt buộc phải gọi người tới giúp. Lam Dung Cơ khéo léo tháo ngân kết trên cổ hắn xuống, lại đến bao bạc hai bên tay, thậm chí nhân nhượng giúp hắn tháo giày, một chút cũng không sơ suất. Nhưng khi vạt áo hắc sắc rớt xuống, để lộ phần da thịt trắng nõn của thiếu niên cùng lạc ấn đỏ máu, y rơi nước mắt. Lệ trong suốt rỉ ra từ khóe mi, lăn trên gò má tuấn tú của hàm quan quân, chạm vào Ngụy Vô Tiện như sắc nung đỏ ấn vào lòng ngực, mãnh liệt đến đau đớn. Hắn muốn nói đôi lời, lại không nhận ra mục quan của chính mình cũng không tránh khỏi ẩm ướt. Đã trở về rồi. Y nghẹn ngào thốt từng chữ, 13 năm như giấc mộng, Nếu khúc ca dông tiện vang lên trên đại phạn sơn là hồi chuông thức tỉnh, vậy con người bằng xương bằng thịt ngay trước mặt y đây, thật sự là ước mơ thành sự thật. Nam Dung Cơ thành kính, nâng khuôn mặt hắn trong tay, má kề má, hơi thở quyện vào nhau. Y hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, nụ hôn dài mà nồng nàn, không mang ý sát tình, lại diễm lệ hơn tất thảy. Là thương, là yêu biến thành trân trọng, chờ người quay về. Hắn mặc y ôm mình như cứu cánh cuối cùng, tựa như muốn khảm sâu vào xác thịt, hận phải buông ra. Họ đã phải trả giá quá nhiều rồi, đã quá đủ cho một đời. Ngụy Vô Tiện đứng trước gương đồng, phía sau là Lam Dung Cơ chậm rãi thay hắn xếp đặt. Cởi ra là y, mặc lại cũng là y, đây xem như là một loại diễm phúc không tệ. Xúc động ma quỷ đã lặn xuống, chỉ có khóe miệng cong cong, chưa từng hạ xuống nửa phần. Quần áo kia đã không mặc được nữa, phục trang mới do gia phó Liên Hoa Ổ mang đến, cùng loại hắn thường mặc trước kia, là ai sắp đặt đã không cần nghĩ nữa. Nhưng khi lên người lại quá rộng, so với đồ của Lam Dung Cơ còn muốn rộng hơn. Ngụy Vô Tiện ánh mắt mê man, vẫn chưa phát hiện ra điều sai sai ở đây, cho đến khi Lam Dung Cơ ngẩng đầu lên, thuần phục giúp hắn chỉnh sang lại cổ áo bị gấp vào. A! Ngụy Vô Tiện thảm thiết gào lên, thiếu điều bay nóc nhà. Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Lòng hắn như bị trăm ngàn con thảo nê mã chạy qua, đạp cho nát bấy, rốt cuộc là gì sao? Khi xưa hắn cùng Hàm Quan Quân là kẻ anh tuấn bất người, cao ráo hiếm có, hắn thua y chỉ tầm nửa tấc, không đứng cạnh nhau căn bản không có nhận ra được. Sau khi trọng sinh vào thân xác mặt quyền vũ, dù là phải nhìn y theo tư thế ngửa mặt lên trời, nhưng kém y cùng lắm không đầy hai tấc rưỡi, mà nay trở về cơ thể của mình lại thấp hơn y phải ba tấc rưỡi, bốn tấc có thừa. Ông trời ơi, tại sao? Hắn là càng già càng thoái quá ngược ư? Hắn dán mắt vào gương đồng, lại lùi ra xa, quay đi quay lại mấy lần. Y phục vừa kéo lên lại bị tuột xuống, trừng trừng nhìn, rồi lại trừng trừng nhìn. Một khuôn mặt có vẻ non nớt, mà đâu phải có vẻ, đúng là non nớt thật, nhìn kiểu gì cũng là thiếu niên. Cái cổ mảnh mai, xương quai xanh hãm sâu, đường cong cơ bắp dù ẩn hiện, vẫn mơ hồ lộ ra vẻ trẻ con, chưa thật sự trưởng thành. Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt, quỷ khuất gọi: Lam Trạm! Kèm theo biểu tình không thiết sống nữa, Lam Dung Cơ khom người, giọng nói mang theo bao yêu thương triều mến, nhưng là càng giống dỗ dành hài tử. Đừng mất hứng! Hắn thấy y cúi xuống vẫn cao hơn mình, liền triệt để tuyệt vọng, mong muốn đi đầu vào tường càng ngày càng mãnh liệt. Y mặt không đổi sắc, nâng tay áo đã bị cởi mất phân nửa lên, rõ ràng chẳng chút kinh ngạc, ngược lại có thể nói là phi thường cao hứng. Đúng lúc ấy tiếng gọi vọng đến, kèm theo là thanh âm mở cửa hết sức thản nhiên: Cửu cửu, cửu! Kim Lăng bên ngoài trông thấy cảnh trong phòng, không sót chút nào, đứng hình 3 giây, tiếp đó rất lễ phép khép cánh cửa lại, bình tĩnh nói: Xin lỗi, ta đường đột rồi. Sau đó, làm gì có sau đó nữa. Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc, chương 34. Lam Dung Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đứng hình 3 giây, nhìn ngược lại Kim Lăng. Dù sao trước đây ở Dân Thâm Bất Tri Xứ cũng không có ai chán sống đến nỗi xông vào tỉnh thất của Hàm Quan Quân. Mãi đến khi cửa đóng sập lại trước mắt, Ngụy Vô Tiện mới giật mình ý thức được tình hình. Hai người nhìn trang phục nửa kính nửa hở, rồi lại nhìn nhau. Nãy giờ rõ ràng là vô cùng thuần khiết, cởi áo rồi mặc áo, nhưng mà hình như hoạt động này không phù hợp cho trẻ con lắm thì phải. Nó sẽ không để lại ám ảnh trong lòng chứ? Hắn mờ mịt hỏi y, nhận được cũng là lắc đầu mịt mờ nốt. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Kim Tử Hiên đang giận đến sôi trào, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ thẳng mặt hắn hét gì đó. Tỷ tỷ ở phía sau khúc khích cười, giữ chặt tướng công đang tức gần chết. Giang Thúc Thúc vẫn chắp tay không nói, ý vị thâm tường, trong mắt sâu không thấy đáy. Nhưng mà ngu phu nhân đã lẹt xẹt tử điện trong tay từ lúc nào? Nhân sinh quá thảm. Hắn cười như mếu, tự lảm nhảm thổ tào một hồi. Bỏ đi, bỏ đi, đã thấy rồi thì thôi, cũng không phải cái gì kinh hãi lắm. Quên, quên, quên là ổn rồi, cùng lắm tí nữa đến từ đường thắp mấy cây hương, thành tâm quỳ nhận lỗi là được. Họ trên trời có linh, chắc không tính toán gì với hắn đâu nhỉ? Ừ, hy vọng thế. Có điều, trong khi hắn đang xoắn xuýt về việc nhận lỗi với mọi người như thế nào, đạo lữ của hắn lại mê man ở phương trời khác. Lam Dung Cơ vốn đoan trang, mẫn tiệp, nghi thái hơn người, bây giờ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hư vô, khẽ cất tiếng hỏi. Đây là... Hai chữ ngắn ngủi, liền không thể nói tiếp. Ngụy Vô Tiện quay người, tò mò trông theo hướng y đang xem, đáy lòng tự nhiên bị mềm mại bao phủ. Giường của ta, hắn dịu dàng đáp lời, bàn tay y mân mê những vết khắc linh tinh. Đây là hình ta vẽ nè, nhìn thấy không? Hai người bé xíu là đang hôn nhau đó. Thảo nào, từ khi hắn đẩy cửa phòng, đã thấy một mảng quen thuộc tràn đầy. Tất thảy những vật dụng từ ngày xưa đã được đưa về đây, ngay cả vết cắt mòn dẹt cũng được lưu giữ cẩn thận. Ngày ấy, Liên Hoa Ổ bị tấn công, rồi lại bị Ôn Cẩu chiếm chỗ. Sau này, khi lần nữa phục hồi, có rất nhiều thứ, dù muốn giữ, cũng không thể giữ được, bao gồm cả phòng ngủ của hắn trước kia. Một phần nó đã cũ, còn bị hủy hoại nghiêm trọng, phần khác cần thay thế bằng những công trình quan trọng hơn. Nhưng Ngụy Vô Tiện không ngờ Giang Trình có thể tìm được chúng, thậm chí bảo tồn cẩn thận đến vậy. Phút chốc hắn thật không biết nên làm cái gì. Lâm Trạm, ngươi biết không, từ rất lâu rồi ta luôn muốn dẫn ngươi đến Liên Hoa Ổ. Không vì cái gì cả, chỉ đơn thuần là muốn cho ngươi xem nơi ta đã lớn lên thôi. Hắn hít một hơi, nhẹ giọng nói ra những điều trong lòng. Nhưng là chính ta của sau này, muốn về cũng không thể về được nữa. Chẳng qua ta thật sự hy vọng ngươi có thể đường hoàng đến đây xem chốn này một lần. Cũng như lần đó, hắn cùng y quỳ trước linh đường của Giang Thúc và Ngu Phu Nhân. Thứ nhất là tạ ơn dưỡng dục của họ, mà càng hơn nữa là muốn báo với họ Ngụy Vô Tiện đã trở về rồi. Không những thế, hắn còn tìm được người yêu thương hắn cả đời, nguyện cùng hắn đi qua thế gian phong hoa tuyết nguyệt. Hắn mong họ trên trời linh thiêng sẽ chúc phúc cho hắn. Từ nay trời Nam đất Bắc, Cô Tô hay Dân Mộng, Dân Thâm đến Liên Hoa Ổ, chúng ta cùng nhau sánh bước, vĩnh viễn không rời. Y cùng hắn một lời đã định, vĩnh kết đồng tâm. Kim Lăng cảm thấy tất thảy sự việc ngày hôm nay đều bắt nguồn từ việc cậu ta mở mắt không đúng cách. Thật vậy, nếu cậu mở mắt đúng cách, cậu sẽ không giật mình nhớ ra bản thân có việc cần nói cho cửu cửu. Nếu cậu mở mắt đúng cách, cậu sẽ dừng tại thư phòng hoặc tư thất của Giang Trừng, chứ không hồng hộc chạy về phía sương phòng cửu cửu thường đến, dù rảnh rỗi hay bận biểu, có việc hay không có việc. Và cuối cùng, nếu cậu mở mắt đúng cách, cậu sẽ không thấy Hàm Quan Quân cùng một thiếu niên lạ mặt lôi lôi kéo kéo trong tình trạng bán khỏa thân ngay trước mắt. À, Rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Vì sao? Tuần hoàn vô hạn, không có điểm dừng. Tạm thời không nhắc đến chuyện cậu cần nói cho cửu cửu. Cũng đừng nhắc gì sao, Kim Lăng liếc mắt đã phát hiện ra đó là Lam Dung Cơ, kẻ tuyệt đối không nên xuất hiện tại Liên Hoa Ổ. Điều duy nhất bây giờ cậu muốn là tìm Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện. Vấn đề phát sinh chính là cậu không biết họ Ngụy ở đâu. Dù sao từ trước đến nay hắn đều bám chặt Hàm Quan Quân một tấc không rời. Có điều hiện tại bỏ đi, có 10 cái mạng Kim Lăng cũng không dám quay lại. Nhưng mà càng nghĩ càng tức, càng tức càng nghĩ, tại sao lại để cậu xui xẻo phát hiện ra điều này, rồi lại không biết đi đâu giải quyết. Không cam lòng, không cam lòng chút nào. Ngụy Vô Tiện đúng là có chút bỉ ổi, là vô cùng lắm miệng. Có điều hắn tốt như vậy, Lam Dung Cơ sao có thể bỏ rơi hắn như thế? Thật, thật không thể chịu nổi. Lam gia quả nhiên không phải thứ gì tốt. Ồ, tất nhiên là trừ Tư Truy ra. Thổ Tào trong bụng một hồi, rốt cuộc cậu không quay lại Giang gia, cũng không về Kim Lân Đài, mà trực tiếp đi Cô Tô dân thâm Bất Tri Xứ. Hừ, nếu cậu đã không yên được thì cũng đừng hòng ai ngon giấc. Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Khúc, chương 35. Lam Dung Cơ cùng Ngụy Vô Tiện quấn quýt một hồi, song song ngã lên giường, tóc mai kề tóc mai, hơi thở giao hòa, không phân đâu là ta, đâu là ngươi, bốn cánh môi trằn trọc xoay dần, không rời dù chỉ một giây phút nào. Nhưng khác với nụ hôn dịu dàng, yêu thương ban đầu, lần này mang theo xâm lược cùng nóng nảy khó kiềm chế. Hắn bì y làm quay cuồng đến khó khống chế, buông giáo đầu hàng, tầm mắt mờ mịt khói sương, chậm rãi cảm nhận những xúc cảm mơn trớn trên từng tấc da thịt của cơ thể. Ngụy Vô Tiện mơ màng nghĩ trong giấc mộng chìm nổi, sảng khoái lan khắp tứ chi, sướng đến độ không nói nên lời. Mở mắt rồi lại nhắm, hình ảnh quá khứ ấm êm dịu ngọt khiến hắn vừa xúc động ê ê, vừa khoái cảm đến tê dại da đầu. Kết làm đạo lữ hơn một năm, điều cần làm đã thực hiện hết, không cần làm cũng làm tất, nhưng khó có lần nào xúc cảm đê mê đến mất cả lý trí như vậy. À, hắn suýt quên, cơ thể hiện tại đã không phải của Mạc Quyền Vũ nữa, mà là của chính hắn. Cái gì mà bị đồn là dâm ma tái thế, thương qua ngàn nữ nhân, kết cục đừng nói yêu đương, ngay cả nắm tay cô nương nhà người ta hò hẹn truyền ái ân đều chả có. Cứ tưởng được một tiên nữ thầm mến mình hôn trộm, ai ngờ. Thiệt xấu hổ mà, có điều xấu hổ thì xấu hổ, thích chết đi được. Nói cho cùng, Ngụy Vô Tiện mồm miệng nhanh nhạy, nghe có vẻ đáng đánh, song thực chất hắn sạch còn hơn hàng đầm Lam gia. Nếu quả là thân kinh bách chiến, qua ngàn bụi qua, thì sao có thể không phát hiện chiều cao, lực đạo, cũng như khí thế của đối phương, đều thuộc về nam tử, cách xa nữ nhân phải chục con phố. Chẳng qua là bị hôn tới nhũng người rồi. Lam Trạm! Hắn hỗn hển gọi trong đợt dứt tình ngắn ngủi, tầm mắt đảo qua hai người tí hon mình khắc trên đầu giường, mềm giọng khiêu khích. Ngươi muốn làm ở đây sao? Kỳ thực việc này cũng không khó nha, cùng lắm là đau chút thôi. Lâm Trạm chiếu cố hắn như vậy, rất nhanh sẽ đạt được khoái cảm. Chỉ là tại Liên Hoa Ổ làm chuyện này có chút xấu hổ, cứ như là con gái giấu cha mẹ dẫn nam nhân về nhà. Nếu để gian trừng giống như Kim Lăng khi nãy phát hiện, vậy thì không có sau đó nữa rồi. Nam nhân phần lớn là động vật bản năng, thân dưới đã lên sàn rồi, sao có thể nghĩ nhiều như thế? Nhưng điều không ngờ là Lam Dung Cơ đang tích cực luận động trên hắn đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt tuấn tú như bạch ngọc khẽ lắc, lộ ra dành tai đỏ rực. Không làm. Quỷ Vô Tiện đần mặt, hết nhìn y lại nhìn Tiểu Lam Trạm đứng thẳng, hùng dũng cọ vào bắp đùi trong của hắn. Vậy cái thứ này tính sao? Ngươi xác định? Hắn hỏi lại, cảm giác từ trên mây tụt xuống đất, mất hết sạch tâm tình. Đùa à, tên đã lên nòng, lâm trận bỏ chạy hả? Bảo hắn làm sao bình tĩnh? Lam Dung Cơ hô hấp nghẹn cứng, mặt đỏ lan đến tận cổ trắng ngần, khó khăn lặp lại. Không làm. Bàn tay đang ở trên người hắn chần chừ rụt lại. Hiển nhiên là cũng rất không tùy tâm sở dục, hắn thiệt muốn la một câu. Trời đất, định lực đến là phi thường. Nhưng mà y có thể kiềm chế, vậy hắn phải làm thế nào đây? Ngụy Vô Tiện nhìn Ngụy Anh đã căng thành túp liều nhỏ, quần áo rộng thùng thình cũng không che nổi, trên đầu nấm mơ hồ rỉ nước. Phía sau hư không khó chịu nổi, hắn nhào lên trước, ghì chặt cơ thể lên lồng ngực rộng rãi vững chãi của đối phương, khàn giọng. Lam Trạm, ta... Lời này mang theo khí tức ngây ngô, non nớt của thiếu niên Ngụy Anh, lại kèm cả khiêu khích trắng trợn, hô hấp của y lập tức đình trệ, hỗn loạn không tả được. Thế mà cuối cùng vẫn cắn răng phun ra một câu, không thể được. Không phải là không muốn, mà là không thể làm được. Cơ thể hắn hiện tại còn quá nhỏ không nói, chừng Ngụy Vô Tiện còn chưa làm chủ được hoàn toàn, sao y dám liều mạng? May là khi hắn suýt bị Lam Dung Cơ chọc cho thổ huyết vì dục cầu bất đạt, hàm quan quân cao cao tại thượng, làm ra hành động không được quân tử cho lắm. Y giới tay vào trong quần hắn, khuôn mặt không đổi sắc, nhả bên tai mấy chữ: ta giúp ngươi. Chưa dứt lời đã tiến quân thần tốc, không cho phép chối từ. Bàn tay quen cầm bút cầm kiếm, đỉnh lộng bộ vị mềm mại yếu ớt trong tay, lớp chai mỏng ôm nhu xoa nắng vật kia, qua vài động tác liền cứng rắn vô cùng. Ngụy Vô Tiện lân lân, đôi mắt đẹp phủ mênh mông nước. Dĩ vãng đọc chẳng ít xuân cung đồ, nhưng tự sử đã rất hiếm, huống chi là được người khác phục vụ, chỗ đó hiển nhiên không chịu được khiêu khích. Cả thân hồng trơn láng bóng căng phồng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Cố tình nghẹn lại tại điểm mấu chốt, không ra được. Lam Dung Cơ ngưng lại, động tác dừng hẳn lại, tựa như đang nghiêng đầu suy nghĩ gì đó. Y vừa thôi, hắn càng khó chịu dặn dẹo cơ thể, vô thức đưa về phía trước. Nhỏ quá. Liền đó, hắn bắn. Mặt trọc dinh dính, đặt quánh phun lên tay ngọc của Hàm Quan Quân. Hắn sụi lơ, ý thức loạn thành đoàn, thu về một điểm. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, tuần hoàn vô hạn. Ngụy Vô Tiện một giây trước khi lâm vào mê man kia, thật sự không tin nổi, đời này mình sẽ bị sỉ nhục như thế. Dù rằng hắn to, cũng chẳng để làm gì, song tự tôn nam nhân của Ngụy Vô Tiện đã bị câu đạo lữ hắn đập cho nát bấy. Hắn biết bản thân không đọ được với y, nhưng mà có phải tổn thương người thế không hả? Thiên lý ở đâu? Giang Trừng quỳ trên bồ đoàn, thành tâm cúi lại cha mẹ tổ tiên, đoạn thắp nhang vào bát, khói hương chấn chích trào lên, mắt hạnh của hắn đột nhiên mơ hồ ẩm ướt. Hắn dứt khoát khép chặt đôi mục quan, hai tay chắp trước ngực, nhẹ giọng: phụ thân, A Nương, A Tỷ, Ngụy Vô Tiện hắn đã về rồi. Lệ nóng trào bên hàng mi, khó khăn cất lời: hắn thật sự đã về rồi. Ta xếp cho hắn đến sương phòng kia, không biết tên vô tâm ấy có phát hiện ra đều là đồ cũ không nữa. Trước kia hắn quán thoáng, đi từ phòng ngủ đến nhà tắm quá xa, lười biếng không để đâu cho hết. Bây giờ ta đã xây dục trì ngay cùng chỗ, chẳng rõ có biết mà dùng không. Kỳ thực, đêm qua ta không say. Nhưng mà là lâu lắm rồi ta mới ngủ ngon như thế. Hắn rì rầm độc thoại, từng lời mang dịu dàng vô kể, hoàn toàn khác biệt với tam độc thánh thủ, uy danh lẫy lừng của mọi ngày. Giang Trừng đắm mình vào ký ức xa xưa, đến lúc ngẩng đầu lên, Lam Dung Cơ đã đứng ngay phía sau. Y có chút chần chừ, rốt cuộc vẫn không đến gần, tại chỗ hướng hắn làm đại lễ. Đa tạ ơn cứu mạng, Giang Tông Chủ. Không cần. Giảng Ngâm lắc đầu, thấy chỉ mình y xuất hiện, trong lòng có điểm tiếc nuối, lại có chút thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chuyện của hắn và Lam Dung Cơ hôm nay, Ngụy Vô Tiện cũng không nên biết. Giang Trừng vén vạt áo, chậm rãi đứng dậy, ra khỏi từ đường. Y thủy chung không tiến lên một bước, nhưng ánh mắt đã không còn địch ý, cùng cự tuyệt đến mức khó chịu nữa. Hàm Quan Quân thủy chung không tiến lên một bước. Không cần cảm tạ, ngươi từng cứu A Lăng, đây là ta thay nó trả lại. Ngừng một lát, hắn tiếp. Còn nữa, việc kia xin lỗi. Xin lỗi ngươi, khi ấy là ta quá đáng. Một câu xin lỗi cúi đầu, rõ ràng chẳng phải xúc cảm dễ chịu gì. Lam Dung Cơ rất nhanh đã hiểu, Giang Trừng là đang nói đến chuyện ở từ đường Giang Gia năm ngoái. Y biết bản thân nên tỏ ra rộng lượng, bảo rằng không việc gì, nhưng đến cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Quá ra đối với chuyện của Ngụy Vô Tiện, y không có cách dễ dàng nào bỏ qua được. Dù mọi người đều có lý do của mình, dù là hắn cam tâm tình nguyện, dù chính y cũng là kẻ có tội, tiên gia vô dục vô cầu, y vẫn là không buông xuống được. Lam Dung Cơ lắc đầu, rốt cuộc nói, hắn ngủ rồi, không đến được, lát nữa chúng ta sẽ về Cô Tô. 14 chữ, lần dài nhất hắn cùng y trao đổi, mà không phải công việc. Dù rằng chủ đề vẫn không thoát khỏi sư huynh chết dẫm nhà mình, chí ít vẫn cho Giang Trừng cảm giác chân thật. Bởi lẽ, ngoài việc nhìn thẳng vào đối phương, nhị công tử Lam Gia hoàn toàn chẳng bố thí cho ai, bất cứ dấu hiệu gì cho thấy y đang cùng người khác hội thoại. Không hiếm lạ. Ngụy Du Tiện lăn lộn lâu như vậy, bắt buộc phải nghỉ ngơi dưỡng sức, huống hồ trong phòng còn đốt chút quân chương an thần. Do Ngu Tử Phong phối, nhất định sẽ không kiềm chế được mà nằm giật ra. Cái này không phải Giang Trừng âm mưu, dương mưu gì cả. Chẳng qua có một đoạn thời gian, hắn thường xuyên ép buộc mình phải thức khuya giải quyết công chuyện, dẫn đến mất ngủ. Cả ngày mệt mỏi, gần như suy kiệt quá độ. Chỗ duy nhất có thể chợp mắt là sương phòng kia. Chẳng qua cũng chỉ là chợp mắt, ngủ rất nông, giữa đêm thường bị ác mộng đánh thức, rồi từ đó trằn trọc tới sáng. Tử Phong nàng liền điều chế loại hương này, mùi thơm nhẹ nhàng, gần như hương sen khó phát hiện ra, dược tính ôn hòa, vừa ổn định giấc ngủ, lại an tĩnh tâm thần. Song cũng vì thế, Lam Dung Cơ còn đứng được ở chỗ này, định lực cùng linh lực quả nhiên sâu khôn lường. Lam Dung Cơ nhìn hắn, đột nhiên chủ động cất lời. Chuyện hôm qua ngươi nói là thật. Bổn tông chủ chưa bao giờ nói giỡn, ta chỉ muốn hỏi Hàm Quan Quân, ngươi có bằng lòng không? Dĩ nhiên, đêm qua hắn không hề say, Ngụy Vô Tiện không cẩn thận để bị lừa, hay chính xác chỉ có sư huynh nhà hắn gấp đến độ nhìn không ra, chứ Lam Dung Cơ tự tay đỡ hắn, sao có thể không biết. Nghĩ đến đây, Giang Trừng thấy như bị cơn ác hàn thổi qua, rùng hết cả mình. Mà hiển nhiên, đối phương cũng chẳng dễ chịu gì, lại chẳng thể một cước đạp đi, còn phải phối hợp diễn cùng. May là Lam Dung Cơ đã hiểu được điều hắn muốn truyền đạt. Nếu vậy, phải nhờ Giang Tông Chủ. Ma đạo tổ sư, đồng nhân khúc, chương 36. Giang Trần cùng Lam Dung Cơ từ biệt nhau, ai đi đường nấy, dù cho hiểu lầm được quá giải không ít, quan hệ của hai người trong một sớm một chiều vẫn chưa thể cải thiện nhiều cho lắm, đặc biệt là khi cả hai đều tương đối chán ghét người còn lại. Y men theo Tần Liễu xanh rì trở về sương phòng thi trước. Trên đường đi, gia phó Liên Hoa Ổ đều kính cẩn chào Hàm Quan Quân, ngữ điệu cùng sắc mặt đều rất nghiêm túc. Y chỉ nghiêng đầu một tiếng coi như đáp lễ, cũng là cảm ơn thanh tâm linh bên người họ. Lam Dung Cơ đẩy cửa, người bên trong vẫn yên giấc nằm. Mùi liên hoa thanh ngát dịu nhẹ, như có như không, mơ màng dỗ về con người ta nơi cõi mộng. Y ngồi bên giường, đôi tay men theo gương mặt minh tuấn của Ngụy Vô Tiện, đáy lòng bỗng có chút thảng thốt. Khuôn mặt thiếu niên đẹp tựa tạc, vừa trong sáng thiện lương, lại ẩn ẩn khí chí anh hùng, như năm nào cầm giò thiên tử tiếu, dưới tán ngọc lan cười đùa vô tư, dương quang sáng lạng, làm lay động lòng y. Lam Dung Cơ giật mình, đột nhiên có chút hoảng sợ. Sợ đây chỉ là cơn mơ rời rạc, cắt ghép, sợ y tự lừa mình, dối người. Còn sợ ác mộng 13 năm kia vẫn chưa kết thúc. Hàm Quan Quân trăng thanh, gió mát, uy vũ ngút trời, cuối cùng cũng cảm thấy mỏi mệt, không chỉ ở thể xác mà còn ở tinh thần. Bôn ba suốt bao nhiêu ngày đường, bảo không mệt chính là nói dối. Có điều mệt thì mệt, chưa đến mức khuỵu xuống. Hơn nữa hắn còn ở đằng sau, y không được phép gục ngã. Nhưng hiện tại có phải đã ứng với câu khổ tận cam lai? Y thật sự không biết, y chỉ muốn nằm xuống cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, ngủ thật ngon. Ngụy Anh, Ngụy Anh của ta. Giường đơn một người thì tốt, hai nam nhân hiển nhiên có chút chật. Lam Dung Cơ ôm chặt hắn, hồ như đem thân thể cả hai nhập lại, khắc ghi tận tủy xương. Ngụy Vô Tiện bị làm cho giật mình, song vẫn không tỉnh. Hắn cựa người, ú ớ mấy tiếng, đoạn dương tay kéo y, nép sát vào lòng. An yên là đây. Cùng lúc ấy, Kim Lăng đang đứng đối diện đám tư truy cảnh nghi ngay ở trước lối vào tỉnh thất. Tuy rằng cậu rất muốn bày ra biểu cảm hầm hầm, nhưng mà một bãi cỏ xanh xanh, dài nhóc thỏ con trắng ú, lăn qua lộn lại, cùng với gương mặt gió xuân hay hảy, kiểu gì cũng không hợp phong cảnh. Kim Tông Chủ, giọng nói như mang tiếng cười của Lam Tư Truy, khiến người ta không khỏi mềm mại trong lòng. Ê, Kim Lăng, đến đây làm gì thế? Rủ chúng ta đi săn đêm sao? Cậu nhìn khuôn mặt Lam Cảnh Nghi, khí thế chiến đấu lập tức được thổi bùng. Kim Lăng hầm hầm hỏi, Ngụy Vô Tiện đâu rồi? Bảo hắn ra đây, ta muốn gặp. Ngươi tìm hắn làm gì? Có vấn đề sao? Đúng đó, có gì hay à? Một đám thiếu niên nhao nhao giọng, rất nhanh đã mất đi vẻ rụt rè bởi khác biệt bối phận. Thứ nhất là bởi từng trải qua chuyện Nghĩa Thành rồi vụ loạn tán cương lần đó. Bọn họ suy cho cùng cũng là thiếu niên thôi, hiển nhiên không để ý nhiều như bậc trưởng bối. Hơn nữa là đối với Ngụy Vô Tiện, đám môn sinh nhỏ tuổi của Lam gia vô thức sinh ra loại sùng bái cực cao, rất muốn chạy theo sau hắn đi chơi. Nhưng là đã rất lâu rồi ta không thấy ngài ấy, không biết Ngụy tiền bối cùng Hàm Quan Quân đã đi đâu rồi. Nhất định là đi làm chuyện rất kích thích đó, thiệt là muốn đi cùng mà. Mấy thiếu niên tụm vào nhau than thân trách phận, rất nhanh đã đá chủ đề ban đầu đến tận đổ tận đâu. Ngụy tiền bối, Hàm Quan Quân khi nào hai người mới về hả? Lam Cảnh Nghi luôn là đứa nhiệt tình nhất, cũng là đứa có xu hướng quấn lấy Ngụy Vô Tiện nhất, khiến Lam lão tiền bối quốc phát ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần. Chỉ tội vẫn chẳng thay đổi được gì, phải nhắm mắt làm ngơ. Đừng nhắc tới y, đồ vong ơn bội nghĩa đó. Ngươi sao vậy, Kim Lăng? Lam Tư Truy hỏi lại, sao lại nói Hàm Quan Quân như thế? Lam Tư Truy giật mình, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề. Từ lúc đến đây, Kim Lăng tự hồ đang đè nén phẫn nộ lớn lắm, mà hình như là liên quan đến nhà bọn họ. Rõ ràng, đó là quả mìn trong lòng Kim Lăng, không động thì thôi, động tới liền nổ tan tác. Hơ, sao ta lại nói như thế hả? Ta không được nói sao? Sao lúc y ôm ấp kẻ khác, không nghĩ đến cảm nhận của Ngụy Vô Tiện, cũng không nghĩ đến chuyện này? Gì? Gì cơ? Ngươi nói cái gì cơ? Lam Cảnh Nghi hoang mang hỏi lại, chúng tiểu bối Lam gia cũng nhao nhao lên, rõ ràng không hiểu gì cả. Kim Lăng bậm môi, nghĩ có lẽ họ cũng không biết cái gì. Lam Tư Truy cuốn đến quay vòng vòng, phải cố nhẫn nại, gấp giọng hỏi. A Lăng, ngươi từ từ, có chuyện gì bình tĩnh nói, tuyệt đối đừng phát giận, hảo hảo nói cho chúng ta nghe được không? Ngay cả cách xưng hô cũng lầm, chứng tỏ đã rối lắm rồi. Kim Lăng bèn thuật lại toàn bộ chuyện kia, không quên cường điệu lại trọng điểm. Lúc ta mở cửa, hai người đã dính sát vào nhau, quần áo cũng cởi một nửa, còn là Hàm Quan Quân nhà các ngươi cởi. Các ngươi nói xem, có bằng hữu bình thường nào mà phải thoát y nói chuyện không? Kiểu nói chuyện gì, phải đóng cửa lên giường mới nói được. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Một loạt thanh niên ôm đầu. Lam Cảnh Nghi hiển nhiên là đứa gào to nhất, không thèm quan tâm đến gia quy, lễ nghĩa gì cả. Sao có thể chứ? Phải biết, đoàn tụ là tiếng xấu, mặc cho trước mặt lễ nghĩa thế nào, sau lưng kiểu gì cũng là lời đàm tiếu không hay, thậm chí là ghê tởm, ghét bỏ. Có điều, các bạn nhỏ đã từng chứng kiến sự quan tâm y dành cho Ngụy Vô Tiện, cộng với hình ảnh bất diệt trong lòng của chúng môn sinh Lam gia. Điều này quả thật không khác gì một chưởng đạp nát dụng tam quan. A Lăng, ngươi nghĩ kỹ lại chút, người kia không phải là Ngụy tiền bối ư? Hay là ngươi nhầm ai với Hàm Quan Quân? Lam Tư Truy trông có vẻ trấn định, kỳ thực chính là chết đứng không nói thành câu. Nhưng chính Kim Lăng cũng đang chịu kích thích rất lớn, sững cồ cãi lại. Ngươi là nói ta đặt điều bịa chuyện, ngươi không tin ta? Hơ, vậy để ta nói cho ngươi biết, Lam Tư Truy, nghe cho kỹ đây. Ngụy Vô Tiện tính xấu đầy mình, vô sĩ lắm lời, lại còn mặt dày không tiết tháo. Nhưng hắn là chính nhân quân tử, có ân báo ân, tốt đẹp thiện lương, thiên chân vô tà. Hắn là người dân Mộng Giang thị chúng ta, nói được làm được. Hắn bất chấp lời đồn, cam chịu người ta sau lưng chỉ trỏ, nguyện ý theo Hàm Quan Quân về Cô Tô. Đó là phúc phận của y. Còn y thì sao? Ngoài mặt thâm tình, còn chưa được một năm đã ra ngoài tình tự với kẻ khác. Kẻ kia hay lắm, vừa trẻ tuổi, vừa đẹp đẽ, cho nên y liền quên mất hắn, phải không? Được, rất được. Các ngươi khi dễ người nhà chúng ta, phải không? Dám coi thường Giang gia, Kim gia, phải không? Xung quanh bỗng chốc im bặt, bởi vì ai cũng biết lời này là lời thật. Kim Lăng con người này, miệng độc hết phần thiên hạ, hở ra chút là chọc phải rắc rối cực kỳ lớn. Song cậu ta quả không thẹn với hai chữ quân tử, lời nói ra chưa bao giờ tầm bậy tầm bạ, lại càng khinh thường dối trá đặt điều. Huống hồ, chuyện này nói ra, đối với tất thảy mọi người mà ngẫm, phỏng có lợi ích gì? Ta không quan tâm các ngươi nghĩ thế nào, tránh ra! Kim Lăng đã giận lắm rồi, bình tĩnh nói chuyện cạn sạch, hung hăng muốn đi tìm Ngụy Vô Tiện. Có điều, hắn thật sự không ở chỗ này, cậu cũng không vượt được hàng giày thiếu niên Lam gia kia. Lam Cảnh Nghi là đứa hồi phục đầu tiên, vội nói. Làm cái gì đó Kim Lăng, ngươi từ từ chút. Mấy nhóc xung quanh gật đầu lia lịa, nhưng cũng chẳng giải quyết được, ngược lại càng loạn thành một đoàn. Cúc, y đã không cần hắn, nhà chúng ta cần, về Dân Mộng cũng tốt, không được thì Kim Lân Đài, dù đi chỗ nào cũng tốt hơn so với ở cạnh Hàm Quan Quân của các người. Lam Tư Truy lâm vào trạng thái vô thức, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào cậu, giọng quả quyết. Ta không có lời nào để nói, có điều ta tin vào Hàm Quan Quân, cũng tin vào phẩm chất của ngài ấy, ta so với ai ở đây đều gần Hàm Quan Quân nhiều hơn. Tình cảm của ngài tuyệt không phải thứ tầm thường như thế. Cho nên, A Lăng, ngươi có thể đợi hai người họ trở về, làm rõ mọi chuyện được không? Đoạn khó khăn nói tiếp. Nếu thật sự là như vậy, ta sẽ cởi bỏ giáo phục này, trả lại cho gia tộc. Ma Đạo Tổ Sư, Đồng Nhân Khúc, chương 37. Lúc Ngụy Vô Tiện ngây ngất tỉnh lại từ trong mộng đẹp, mặt trời đã lên quá ba con sào, sắp chín ngọ đến nơi. Thời tiết mát mẻ, hương sen dịu nhẹ thoang thoảng khắp không gian, khiến hắn mơ mơ hồ hồ lúc lâu, ngẩn cả người. Hình như đêm qua hắn đã về đến Liên Hoa Ổ rồi, sáng nay còn ngủ trên giường của mình nữa thì phải. Rồi bị Lam Dung Cơ dùng tay giúp hắn giải quyết. À, đến đây hắn thật sự không dám nghĩ tiếp nữa, thật sự không còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa. Thiếu niên mới lớn, chỗ đó nhỏ, tuần hoàn vô hạn. Nhỏ thì thôi đi, lại còn quá mẫn cảm, cứng quá nhanh thì thôi đi, lại còn bắn quá mau thì thôi đi, mới được một lần đã ngủ mất. Thiên địa quỷ thần ơi, có cái lỗ nẻ nào cho hắn chui vào hay không? Dĩ nhiên trời đất thì không nghe thấu nguyện vọng của hắn, nhưng đạo lữ bên cạnh thì tỉnh dậy rồi. Lam Dung Cơ vừa mới thức, cánh tay vòng qua người Ngụy Vô Tiện, vô thức siết nhẹ một cái, đem người ở trong lòng ôm vào càng chặt. Mày khẽ động, để lộ một quang mờ sương. Màu mắt nguyên bản của y rất nhạt, tựa như lưu ly chớp động dưới đáy hồ, rất đẹp nhưng lại quá lạnh nhạt, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Có điều hiện tại khí tức ngái ngủ còn chưa tan hết, lại có loại xúc cảm dịu dàng vô kể. Đặc biệt là lúc y mơ mơ hồ hồ nhìn Ngụy Vô Tiện, theo bản năng cọ cọ sườn mặt trắng noãn của mình vào trán hắn. Trong đầu Ngụy Vô Tiện nổ bùm, bao nhiêu xấu hổ khí tức tan đi đâu mất, chỉ còn biểu cảm dễ thương kinh khủng của Lam Dung Cơ. Hắn dương người, ma trảo không còn gì kìm nén, áp lên má y, xoa xoa nắng nắng. Hắn nở nụ cười ngốc, miệng không kìm nén được, ngoác lên tận mang tai, cao hứng không tả được. Ngụy Vô Tiện kiềm chế, sợ rằng bản thân mình làm ra hành động quá đáng, khiến y khó chịu. Song thực tế, chính Lam Dung Cơ mới là người chủ động sát bên mai hắn, dụi hàng mi dài như chiếc phiến, lên bờ môi Ngụy Vô Tiện, cánh mũi phập phồng, trêu chọc làn da thiếu niên. Hắn vừa nhột vừa dễ chịu, cuối cùng phục cười. Ai ngờ, ngay lúc tinh thần lên cao ấy, y không rõ là bừng tỉnh hay lâm vào cơn mộng mị nào, một loạt động tác mây trôi nước chảy, đè hắn xuống giường. Ngươi tỉnh? Hắn dò hỏi, lại bị gương mặt kia làm mê đắm đến hít thở không thông. Má ơi, ngày ngày nhìn y mà vẫn như vậy, nếu tự nhiên y nhìn chằm chằm người nào đó, nhất định sẽ có án mạng xảy ra. Đấy một quan Lam Dung Cơ chậm rãi trong trẻo trở lại, hơi thở cũng dần bình ổn, là một Hàm Quan Quân trăng thanh gió mát, không nhiễm bụi trần. Y nhìn Ngụy Vô Tiện lâu thật lâu, như muốn khắc ghi hắn vào tâm khảm. Ngụy Anh của ta. Mấy chữ thôi cất lên từ tận sâu thẳm, cũng là đoạn đường bao nhiêu năm y đơn độc cất bước, tưởng chừng không thể hoàn thành. Ngụy Vô Tiện kéo y sát về phía mình, bên tai thì thầm. Được, của ngươi, tất cả là của ngươi. Lười biếng chốc lát, hắn chọc chọc vào ngực áo y, hỏi khẽ. Giờ ngươi muốn làm gì? Nếu không thì về Cô Tô đi, nhé. Tất nhiên, Điều kiện tiên quyết là Lam thúc phụ đừng thấy hắn mà tăng xong thổ quyết là được. Ngụy Vô Tiện thầm nhủ trong lòng như vậy. Khi trước cầu học ở dân thâm bất tri xứ, ông chỉ cần thấy hắn là như tâm bệnh khó giải, thật muốn ngất ngay lập tức. Đối với ông mà nói, Ngụy Vô Tiện đúng là chính khí không đủ, tà khí có thừa. Sau này lại sa vào ma đạo, tan xương nát thịt cũng xứng đáng. Nói hắn là vết mực sỉ nhục đời ông cũng không quá, lại còn bẻ đồ đệ tốt, cong queo như ngang mũi, quá đáng hận. Đến khi hắn xuất hiện trong dáng hình mặt quyền vũ, dăm ba nốt nhạc, liền khiến thúc phụ đang bất thình lình tươi sống dựng dậy, liều mạng cũng muốn hắn tránh xa Lam Dung Cơ, đừng làm bẩn học trò mẫu mực là y. Bây giờ hắn đội mồ sống lại, còn mang gương mặt quả để ngàn năm nay. Chỉ e. Hàm Quan Quân nhìn đôi mắt khẽ sụp xuống của hắn, hiển nhiên biết những điều đang nhảy nhót trong tâm trí đạo lữ nhà mình. Y không thích gian giảng ngâm, nhưng ít nhất y hy vọng hắn có thể ở lại đây lâu một chút, tận hưởng những gì đã bỏ lỡ. Trèo cây cũng được, hái quả cũng ổn, tốt nhất là làm một thiếu niên vô sầu, vô lo, vô buồn, vô bi, dạo chơi trên trời dưới đất, thỏa thuê hưởng thụ tất thảy. Nếu có thể làm trên chiếc giường này, vậy càng hay. Có điều, chưa nói đến Lam Dung Cơ rời gia tộc đã được một thời gian, trong nhà còn có trưởng bối, thì nếu y muốn thực hiện chuyện đang dự định, phải lập tức về. Cho nên y xoa nhẹ mái tóc mượt mà của hắn, khẽ khàng. Xin lỗi, ủy khuất ngươi rồi. Không có, cùng ngươi ta không hề ủy khuất. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nụ cười trên gương mặt đẹp đến mức người ta vô thức đau lòng. Có nên chào Giang Trừng một tiếng không nhỉ? Dù sao cũng là hắn cứu chúng ta, còn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi nữa. Giọng hắn hạ xuống, quả là sợ y mất hứng. Dù sao Lam Dung Cơ và Giang Giản Ngâm không ưa nhau, đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Chướng mắt đối phương là còn đang nói giảm, nói tránh. Ngụy Vô Tiện càng không thể can thiệp, bởi vì hắn chính là đầu sỏ gây rắc rối, có được không? Nhưng mà mặc kệ, hắn không làm được, ai bảo cả hai đều là người rất quan trọng với hắn chứ? Ý cười trên khuôn mặt Lam Dung Cơ càng sâu, cúi xuống dịu dàng hôn lên trán Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng bảo, ngươi không cần hướng ta giải thích. Chỉ là Giang Tông Chủ đã ra ngoài rồi. Đại biểu không cần gặp nữa, bởi kiểu gì mấy ngày nữa cũng sẽ trở lại thôi. Nghĩ đến đây, y quả không có cách nào cao hứng nổi. Được, vậy chúng ta đi. Ngụy Vô Tiện đồng ý, lập tức sửa soạn lên đường. Mà kỳ thực, ngoài hai bộ y phục thay ra, họ vốn cũng không còn gì khác. Ngươi không dùng tùy tiện. Lam Dung Cơ đột nhiên hỏi, thần sắc lộ ra vẻ lo lắng. Khó chịu hả? Hắn cười rộ lên, vòng tay qua eo y, nói, so với tự mình ngự kiếm, ta càng muốn ôm ngươi à. Ôm ôm ôm, một đời một kiếp sẽ không lìa xa. Về đến Cô Tô, trời đã quá chiều, ráng mây hồng lững lờ trôi về phía non xa, tiếng chim kêu giáo giác hồi tổ. Tuy vậy, hai thân ảnh một trắng một đen vẫn nổi bần bật trên bầu trời. Lam Dung Cơ là đệ tử gia tộc, lại là con dòng chính, hiển nhiên có thể vượt qua bình chướng vào thẳng bên trong, nhưng y từ trước đến nay luôn là mẫu mực của mẫu mực, cho nên vẫn quy củ dừng lại ở trước đại môn, nhận lễ từ môn sinh gác cổng. Y quay lại bảo Ngụy Vô Tiện về tỉnh thất, nghỉ ngơi trước, bản thân thì đi bái kiến huynh trưởng, cùng thúc phụ. Song cũng chính vì thế, hắn mới gặp chuyện không biết nên khóc hay cười. Từ đằng xa, một đám thiếu niên áo trắng như tuyết, mặt ngạch dân mây ngang trán, đứng trân trân nhìn. Bởi vậy, sắc vàng từ y phục của Kim Lăng càng nổi bật. Không ngờ, cậu ta lại rút kiếm tuế qua, chỉ thẳng hắn, mắng. Ngươi, đồ vô liêm sỉ, thật, thật. Cậu Trung Quy vẫn là con cháu thế gia, không hiểu nhiều ngôn ngữ thô tục lắm, giận lên lại càng không nói ra được thành lời. Kim Lăng cũng biết mắng mỏ chẳng phải chuyện quân tử, còn âm thầm khinh thường. Nhưng thấy Lam Dung Cơ ôm ấp kẻ kia, máu nóng xông lên mà chửi Hàm Quan Quân thì không dám, cho nên chỉ đành rút lên đầu thiếu niên trong tay y. Lam Cảnh Nghi trực tiếp mất bình tĩnh, ôm đầu hét to: "A, ta không tin, ta không tin!" Mấy tiểu bối khác tuy không có kịch liệt như thế, song cũng đều là bộ dạng chết đứng, hận không thể chọc mù mắt mình, che lỗ tai lại, Tam Quan đổ nát một đi không quay về. Hàm Quan Quân nhà họ, thế mà! Duy chỉ có Lam Tư Truy, tựa hồ sốc quá, mở to mắt nhìn không nói lời nào. Tiểu bối ở hàng sau, đại khái có chút chậm chạp, mãi mới len lên trước được, vẫn chưa hiểu gì. Đến lúc thấy dung mạo hắn, ối một tiếng kêu lên: "Đẹp quá!" Lời này tuy rất không hợp thời, ngược lại là sự thật. Nhưng cũng vì là sự thật, cho nên đám nhóc càng mặt mày đưa đám, không khí quỷ dị. Mạc Quyền Vũ đã được coi là anh tuấn, có điều kẻ trước mặt đừng nói so với hắn, dù là đem Cô Tô Song Bích ra cũng 1-9-1-10, khó phân thắng bại. Phong thần tuấn lãng, anh khí bức người, ngũ quan đẹp như tạc, cùng đôi mắt cực kỳ xuất sắc, nhìn một lần lại muốn nhìn thêm lần nữa. Đặc biệt vì tuổi khá còn nhỏ, lộ ra khí tức đang xen giữa thiếu niên cùng thanh niên, khiến người ta thương tiếc. Nam nhân hay nữ nhân đều khó kìm lòng yêu thích. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi chen vào thì thôi đi, còn mặc giày theo y về nhà. Về nhà cũng thôi đi, còn mặc giày bắt chước hắn. Nỗi tức giận càng bạo phát, Kim Lăng càng phẫn nộ. Ngụy Vô Tiện chết tiệt, ngươi tài giỏi như vậy, sao không mau xuất hiện đi, mau đến mà nhìn cho rõ bộ mặt giả dối của y, nhìn đi, để biết nhà chúng ta có bao nhiêu tốt, ha. Ngụy Vô Tiện ngốc luôn, không hiểu gì cả, hắn chỉ vào mình, hỏi: "Ta? Ta cái gì mà ta? Ngươi thật quá không biết tốt xấu." Lam Cảnh Nghi rên rỉ, không chút kềm chế. Hàm Quan Quân, sao lại? Đám tiểu bối đồng loạt nhất trí, mặc kệ kẻ kia thế nào, dung mạo ra sao, nhất định là kẻ xấu, không cần quan tâm đúng sai, chỉ cần dám đứng vào chỗ của Ngụy Vô Tiện, tuyệt đối không được chấp nhận. Trình độ u mê Di An lão tổ, quả nhiên đã không thể cứu chữa. May thay, từ đằng xa, Trạch Du Quân thả bước tiến đến. Thông dong nhìn một hồi, khuôn mặt chẳng lộ ra chút bất ngờ nào, nụ cười như gió xuân hay hãy. Vô Tiện, mừng trở về. Đa tạ huynh trưởng, ta đã về. Hắn nhanh chóng làm một cái đại lễ, đem bọn nhóc bên kia đánh đến bừng tỉnh. Lam Tư Truy là đứa đầu tiên hiểu ra, lệ nóng đảo quanh, Gia Huy cũng dứt từ lúc nào rồi, nhào lên gọi: "Tiện ca ca, Tiện ca ca, đúng là người rồi, Tiện ca ca." Kim Lăng không tin được, há miệng: "Ngươi là Ngụy Vô Tiện? Ngụy Vô Tiện không phải đang ở trong xác Mạc Quyền Vũ sao? Sao lại? Hắn thả Lam Tư Truy còn khóc đến mơ hồ, bám chặt không buông xuống để kể lại vắn tắt sự việc. Ai cũng suýt xoa, dĩ nhiên không gồm Lam Hy Thần, phiên phiên trong gió. Mấy tiểu bối ồ à lúc lâu, tụm lại nói chuyện. Lam Cảnh Nghi quá đáng hơn, trọng điểm lệch đi dạng dặm, hùng hồn chất vấn: Ngụy tiền bối, dung mạo của người sao lại thế này?" "Phải đó, không phải người hung thần ác sát, mặt gân mày guốc à, cớ gì lại như thế này?" Kim Lăng xấu hổ, quyết không nói ra chữ đẹp, nhưng ánh mắt si mê gần như sùng bái của chúng đồng bọn đã phản bội tuốt tục. Ngụy Vô Tiện thì hận không thể ngửa mặt lên trời, oán than chúng quyền môn làm ăn thế nào mà nhận thức của đám tiểu bối lại lệch lạc đến thế, đem khuôn mặt hắn tả thành cái dạng gì rồi, này là thù sâu đến mức nào. Lam Hy Thần lắc đầu cười cười, đến bên cạnh Lam Dung Cơ đã trở lại từ lúc nào, nhìn ánh mắt mãn nguyện của y, dịu dàng hỏi: "A Trạm, đệ hạnh phúc chứ?" "Ta hạnh phúc," y đáp từng chữ quả quyết. Qua ngàn cánh bướm, vẫn là thiếu niên xưa.